bà chủ nhà đi trở lại phía tây mặt, là chỗ tiếp khách đàn bà, có lót một bộ gián gỗ hai tấm, bề dày trên hai tấc tây. Chung quanh thành đều cẩn ốc xà cừ, bốn chân tiện thiệt khéo. Trước bộ gián có để một cái ghế, nghi, đóng theo kiểu xưa, mà cũng bằng gỗ cổng ốc, lau chùi láng bón. Trên ghế có để ô ăn trầu bằng bạc, với bộ bình trà, bình chén đều là đồ xưa. Giữa vách tường, ngang cửa sổ, có đặt một cái bàn với bốn cái ghế, mỗi bên hai cái. Bàn ghế đóng cây cẩm lai kiểu vỡ xưa cũng hay. Phía bên trái là phòng tiếp khách đàn ông, nên có dọn một bộ salon theo kiểu Tây, nệm ruột gà bao nỉ xám, ngồi rất êm, lại có lót một cái đi văn đóng bằng gỗ phía vách và trên đầu có hộp tủ để nằm nghỉ trưa hoặc đọc sách. Bà chủ nhà mời khách lại bộ dáng cẩn ngồi uống nước. Đào với Lý để cho mẹ ngồi với bà chủ nhà, hai cô lại ngồi chỗ cái bàn giữa vách. Tòng cũng lại đó ngồi một bên Lý. Khách mắt ngó cùng trong nhà mà xem đồ đạc. Bà chủ nhà lại mắt liếc ngó Lý với Đào. Bà quên nói chuyện tiếp với khách theo phép xã giao, làm cho khách khó chịu với không khí nguội lạnh. Chừng bà sực nhớ, lại bà lật đật nói với bà chủ. Hôm trước, tôi nghe trẻ trong nhà nói có người mua căn nhà giữa bên đây, đường sửa soạn trong nhà, đặng dọn về mà ở. Tôi không hiểu là ai. Sao thằng Khánh của tôi nó quen với cháu Tòng? Nó mới nói người mua nhà đó là ông chủ xưởng đóng bàn ghế mà bán trong Bà Chiểu. Ông mua để cho vợ với ba người con ở đi học. Tôi sẵn bẩn ở trong nhà hoài, tôi buồn quá. Nghe bà có phước nên có con trai con gái đủ hết. Tôi có ý muốn qua thăm bà, đặng làm quen tới lui với nhau chơi cho nó vui. Ngặt tôi không được khỏe nên không dám nới ra khỏi nhà. Chừng Khánh với hai cô ở bển thi đậu, ông bà vui mừng cho mời Khánh qua ăn cơm đặng chung vui một bữa. Tôi cảm tình quá. Khánh qua chơi rồi về nói gì ông bà hiền lành tử tế, còn hai cô thì học giỏi đàng hoàng. Tôi rất mừng vì được lân cận với nhà biết điều thì có ích cho con tôi. Nó bắt chước mà học ở đời cho đứng đắn. Tôi càng muốn qua thăm bà nhiều hơn nữa, mà đi thì không được. Tôi sợ bà tưởng tôi là người vô tình. Tôi mới làm gan, vô lễ sai thằng Khánh qua mời bà với ba cháu qua ăn cơm chơi. Tôi nói mừng con tôi thi đậu, xong kỳ thiệt là tôi muốn nhân dịp này mà làm quen với nhau. Và tôi xin bà đừng chấp phận tôi quá bụa, lại thiếu sức khỏe, hóa ra vô tình với bà con lối xóm nha. Bà chủ, hổm rày tưởng bà lớn trọng tuổi, oai nghiêm kiêu hãnh lắm, không dè đến đây gặp một thiếu phụ trẻ là đẹp, mặc đồ đen sắc sảo, không có son phấn, đeo đôi bông tai, cặp hột thiệt lớn, trù trú, chứ không cần nữ trang gì khác, mà tướng mạo lại mỹ miều, lời nói lại thanh tao. Bởi vậy bà cứ y mừng thầm nên bà mới cười và nói. Hổm mấy mẹ con tôi dọn ra đây cũng được ít bữa. Tôi nghĩ về ở gần bà lớn mà không qua thăm bà lớn trước đây thật là vô lễ. Tôi xin lỗi với bà, cho phép tôi nói một lời. Tôi yêu cầu bà đừng có kêu tôi là bà lớn. Chị em ở gần với nhau, tôi nhỏ tuổi hơn bà. Bà kêu tôi bằng em cũng được. Mà có gì lắm thì kêu bằng cô vậy thôi nhá. Mới biết nhau tôi đâu có dám vô lễ như vậy. Thưa bà, tôi bình dân lắm. Tôi lấy thiệt tình mà xin bà, chứ tôi không muốn phỉnh phờ hay là có ý khác đâu. Thiệt vậy, đời nay bà còn bà lớn bà nhỏ làm chi hả bà? Thôi tôi xin phép kêu bằng bà, trơn vậy thôi. Muốn vậy thì cũng được. Kêu bằng bà, bằng cô, bằng gì thì cũng vui lòng hết. Tôi chỉ xin đừng kêu bằng bà lớn nha. Tôi muốn thăm bà mà chưa có biết, chưa có quen. Tôi sợ qua rồi bà không ra khách nên tôi không có dám tới. May mà thằng Tòng tôi nó đi học, nó quen với cậu Khánh. Rồi hai con nhỏ tôi đi thi, tôi theo tôi gặp cậu Khánh nên tôi làm quen với cậu nữa. Tòng của tôi á qua bên này chơi. Cậu Khánh thiệt tình, cậu không có ái ngại. Cậu qua ăn cơm với súp nhỏ tôi nữa. Tại vậy, chiều hôm kia cậu Khánh thay mặt cho bà, mời mấy mẹ con tôi nhận lời liền à. Mừng mà có dịp thăm bà đang làm quen, chứ ở khít bên nhau mà không quen, gặp nhau lấy mắt mà ngó thì kỳ cục quá. Tánh tôi thì cũng ưa giao thiệp lắm. Từ ngày tôi có bệnh đến giờ thì tôi không có đi đâu được, giống như là người tu trong nhà kính, không biết trần gian nữa. À, mà bà có con trai con gái đủ hết, thì dù sao bà cũng ít buồn, phải không? Thảm cho tôi, có một mình Khánh cha ngoãn, bằng ngày nó lại mắc đi học, tôi thì lại nằm chào queo một mình, thiệt buồn hết sức vậy đó. Quý vị vừa nghe xong kỳ thứ 7 truyện Chị Đào, Chị Lý của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Ban đọc truyện Hồ Biểu Chánh xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn vào kỳ phát thanh tới.